tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 233, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất một. Góc truyện audio.com, cung Tử Huyền lỡ mất dịp tốt, Mạc Chuẩn Du lại một lần nữa lâm vào tự trách trong vô tận. Thậm chí, hắn cho là máu đen này chính là của Tử Huyền. Xích sắt kinh người này dùng để khóa Tử Huyền. Lần đầu tiên nhìn thấy, lại cảm thấy cả tâm đều đau như muốn bị khoét ra. Vũ Văn phản chứng thật mấy đóa sen cùng với hồ nước là cơ quan tiếp xúc với bên ngoài. Hơn nữa, cái mật thất này thiết kế rất tuyệt diệu. Cơ hồ chính là mật thất dưới nước hoàn hảo nhất. Nạp Lan Lân tự động che giấu sự thực nơi này vẫn tồn tại một người khác. Hắn cũng không có ý định muốn cùng Mạc Chuẩn Du giải thích nhiều hơn. Thậm chí sẽ không nói cho hắn biết là ai bắt đi Tử Huyền. Để Tử Huyền bình an trở về trước, đối với trừng phạt hắn sẽ không dừng lại. Mạc Ngưng Sơ nhìn gấp gáp, nhưng trong nội tâm hiểu rõ ràng. Về nơi này chỉ sợ là nơi nhốt mẹ đẻ Lân, dù là người thân mình, cũng không thể để tiết lộ nửa phần, thà rằng Thái Hậu đem vị phu nhân nhốt ở nơi này. Vậy mà hôm nay nàng đã chết, trời xui đất khiến Tử Huyền rơi vào trong cơ quan này. Cho nên, ống khóa khổng lồ này, sẽ chỉ là khóa mẹ đẻ Lân, máu đen chứng minh nàng trúng độc đã sâu, từ lúc Tử Huyền rơi xuống nước đến bây giờ. Đã là ngày thứ tư, vô luận là thể lực lay là năng lực tinh thần chịu đựng. Hai người các nàng sợ rằng cũng đã đến cực hạn. Nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía Nạp Lan Lân, cùng nhau bị bắt, đều là hai người thân của hắn. Hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định so bất luận kẻ nào đều khó chịu hơn. Hạ lệnh phong tỏa hoàng thành, Nạp Lan Lân con ngươi nửa cúi. Sắc thái đáy mắt toàn bộ đều mất đi, giống như là bao phủ một tầng sương. Mạc Ngưng Sơ mím môi, đột nhiên nhỏ giọng nói. Không, đem phạm vi phong tỏa tăng cường đến phương viên trăm dặm. Lần trước, để cho hắn đào thoát, lần này nhất định không thể. Lấy năng lực của hắn, nhất định sẽ không đi đường bình thường. Phong tỏa hoàng thành sợ rằng hợp ý của hắn. Nạp Lan Lân cúi đầu nhìn nàng. Một lát sau, ngẩng đầu lạnh lùng nói, lập tức phân phó, làm theo, dừng một chút, có một thanh níu lại Mạc Ngưng Sơ, đem lấy nàng kéo đi phía trước, Triệu Mộc, ngươi cùng trẫm tới đây. Trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, thị lang thông minh bị vị đế vương túm vào trúc lâu. Thường tự yên lặng đứng bên, ngăn cách tất cả tầm mắt, thượng ngưng tay sơ, giống như đối đãi với trọng thần. Muốn thương nghị chuyện bí mật, những người không có nhiệm vụ bị đuổi xa đến mấy mét. Chỉ có thể đối với quan thị lang đó có thể nói ra lời kinh thiên động địa bày tỏ suy đoán. Mà ở trong trúc lâu, cổ tay Mạc Ngưng Sơ bị hắn nắm trong tay, khớp xương hắn lạnh lẽo đáng sợ, nàng thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nguy hiểm quanh người hắn sắp không kiềm được. Giống như con người hắn mới vừa nhìn nàng, đen nhánh. Sắp mất đi tất cả nhiệt độ, đại biểu tử vong cùng đen tối. Khi hắn sắp bùng nổ, luôn là biểu tình như vậy. Lân, nàng nhỏ giọng kêu hắn, bóng dáng cao lớn phía trước vẫn một đường đạp lên mảnh vụn. Mạc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy thân thể bị kéo, sống lưng liền bị đụng vào trên vách tường. Tiếp theo là hai cái tay từ hai bên ngăn lại, cùng nhau đè xuống còn có cánh môi mỏng mà sắc bén thuộc về Nạp Lan Lân. Hơi thở nguy hiểm mà rối loạn cuốn tới, cơ hồ muốn cắn bị thương răng môi nàng. Hắn hung mãnh mà kịch liệt, giống như là một con sói dã man, ở trong miệng nàng mạnh mẽ đâm tới. Bàn tay to của hắn nắm ở eo của nàng, sức lực cơ hồ muốn bẻ gãy. Bốn phía trong nháy mắt an tĩnh gần như quỷ dị, ở nơi này đọng lại trong không khí. Mạc Ngưng Sơ trong lúc bối rối thừa nhận hắn. Trên môi bị nụ hôn nóng bỏng làm phát đau, nhưng hai mắt nàng lại sáng ngời an tĩnh, như thế đều ở gang tấc. Nàng cảm thấy, nàng là hiểu hắn, chậm rãi đưa ra hai cánh tay, nắm ở sống lưng rộng rãi của hắn, giống như là trấn an nhẹ nhàng vuốt ve, thay người nam nhân kia xé tan bóng tối sắp cắn nuốt hắn. Ấm áp, hơi thở tinh thuần nhận lấy bi thống cùng kể khổ hắn không nói. hắn rốt cuộc dần dần hòa hoãn xuống. Hắn ôm lấy nàng, tựa đầu đặt tại hõm vai nàng, giống như là cả đời cũng không nguyện ý buông ra. Nhưng sau một khắc, hắn lại đem nàng đẩy ra khỏi ngực của mình. Nghỉ ngơi chỉ có thể là nhất thời. Hắn biết mình phải làm tất cả. Không khí vẫn lạnh lẽo như cũ. Đi thôi, căn phòng mờ tối, Nạp Lan Lân rũ con mắt, ngón tay phất qua mi tâm của nàng, quay đầu liền muốn đi ra bên ngoài. Sau một khắc, ống tay áo lại bị kéo lại. Hắn quay đầu, Mạc Ngưng Sơ chợt hướng về phía cánh tay của hắn cắn một cái. Hàm răng đã dùng hết toàn lực, cơ hồ khảm vào trong làn da hắn. Hắn dừng một chút, ngay sau đó đột nhiên cười khe khẽ. Tất cả thủ đoạn, Mạc Ngưng Sơ dù không có cái đuôi nhưng cũng giống như con chó nhỏ. Thả vào trước mặt của mình, thả miệng, cái cảnh tượng này tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Nếu tay áo bị nước miếng của nàng làm ướt, người bên ngoài sẽ hiểu lầm. Hắn nhìn chằm chằm nàng, lông mày khẽ dương lên, đã có thể cùng nàng nói giỡn. Có phải hay không chứng tỏ hắn đã không sao? Sơ sơ a. Nàng béo lên rồi, hắn rốt cuộc lại nói. Trước kia, không có nặng như vậy. Mạc Ngưng Sơ sắc mặt quẫn bách, đang muốn phản bác, miệng buông lỏng, cả người liền rơi vào trong ngực của hắn. Hắn nói, không cần lo lắng, ân, Mạc Ngưng Sơ nhỏ giọng một chút gật đầu. Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, cùng nhau đi về phía ngoài cửa, đi ngang qua phòng khách, lúc đi ngang qua ống khóa. Nạp Lan Lân ánh mắt chìm chìm, gương mặt nữ nhân kia trong nháy mắt thoáng qua trong đầu. Mang theo bi thương ý vị, giống như có thể thông qua một ít máu đen, nhìn thấy sinh mạng nàng yếu đi, cùng với ánh mắt tái nhợt khổ sở. Hắn từng nghĩ tới, muốn buông tay nàng, cái cách diễn đạt này được đặt tên là mẫu thân, khi hắn từng lạnh lẽo trong đầu, là cỡ nào xa lạ mà làm cho người ta kháng cự. Chỉ là, hiện tại hắn tựa hồ thay đổi chủ ý, hắn thu hồi tầm mắt. Sải bước đi ra ngoài cửa, xuất hiện ở sau mật thất, nhàn nhạt xuống mệnh lệnh của mình, điều động 2 vạn cấm quân, theo trẫm tự mình ra khỏi thành lùng bắt phản tặc, nói cho hổ quân doanh đóng tại Bạch Lộc Nguyên, để cho bọn họ không cần ẩn giấu thực lực. 3 ngày sau, trẫm phải xem bọn họ phá thành, bởi vì chuyện này. Hành trình lộ tuyến của đặc phái viên Lan Nguyệt cũng sẽ thay đổi. Hộ bộ thị lang Triệu Mộc trước lúc chấp nhận vì ngự sử đại phu. Hiệp thương các loại chi tiết, hoàng thành ngoài trăm dặm, bị 2 vạn cấm quân bao vây. Tân đế kế vị tới nay, dân tâm kết sâu, lần này Lan Nguyệt xuyên hạ kết thân, càng thêm miễn trừ thu thuế cả 1 năm. Nghe nói bệ hạ muốn đích thân truy nã phản tặc. Càng muốn bắt hạ cả quân phản loạn chiếm núi Sung Vương tại Bạch Lộc Nguyên. Lòng người kích động, mà quân đội ra vào. Đế đô bên trong thành trật tự tỉnh nhiên, không hề hỗn loạn, còn có, lần này đế vương lại dẫn theo 1 người. Tuấn Mã đi về phía trước, dò xét tất cả, 1 thân áo tơ trắng, vẫn như cũ ngọc thụ lâm phong, mặc phát ở trong gió thu xoay tròn. Hơi thở lạnh lẽo cơ hồ muốn cùng mùa thu hỗn hợp lại với nhau. Chậm muốn biết nhiều chuyện hơn, Nạp Lan Lân nhàn nhạt hướng về phía 1 bên có người nói. Về Du Thiền, Du Tử Tu là được áp giải ra ngoài. Chuyện người này vinh dự được Nạp Lan ngôn xưng là thất hoàng tử chân chính. Cùng với tất cả những chuyện trong chốc lâu, khiến Nạp Lan Lân đột nhiên có ý tưởng muốn hiểu biết. Nên biết, ngươi không phải đã biết rõ toàn bộ rồi sao? Du Tử Tu ngồi ở trên 1 con ngựa khác, khí sắc tái nhợt, cơ hồ cầm không được cương ngựa. Nói là tù phạm, nhưng trên người không có bất kỳ gông xiềng nào. Hơn nữa, ngươi cũng không sợ ta chạy thoát. Chỉ cần ngươi có năng lực đó. Nạp Lan Lân giọng nói lạnh nhạt, đi ở trong rừng, nhưng cũng không có tư thế muốn lùng bắt phản tặc. Du Tử Tu cười khổ 1 tiếng. Ta đã không có giá trị lợi dụng, ngươi vì sao còn giữ mạng của ta? Thứ ta muốn nghe, không phải là nghi vấn của ngươi. Thanh âm lạnh lẽo, trước sau như một chưa cho người lưu một chút đường sống. Trong không khí trầm mặc ngắn ngủi, gió thu xào xạc thổi qua, đem 1 trước 1 sau vạt áo 2 người thổi lất phất siêu siêu vang dội. Nơi này rất an tĩnh, bọn họ chạy tới chỗ sâu ở trong rừng rậm, nơi này chỉ có lá rụng đầy đất, thậm chí, không thấy được một người lính thủ vệ. Hồi lâu, Du Tử Tu rốt cuộc mở miệng, từng có hai huynh đệ cùng thích một cô gái, mà cô gái kia lựa chọn đệ đệ. Ca ca tức giận, liền dùng sức mạnh cùng thủ đoạn cứng rắn, đem đệ đệ xóa tên trong gia phả hoàng tộc, tiêu hủy tất cả mọi chuyện về đệ đệ, đem cô gái bắt đi, hơn nữa cưỡng bách nàng. Chỉ là, ca ca không nghĩ tới, cô gái kia có tỷ tỷ song sinh giống nhau về dung mạo. Hắn trời xui đất khiến bắt sai người. Hơn nữa, sau đó, còn mang thai đứa bé của hắn, cô gái cùng đệ đệ. Ẩn cư mai danh, vốn định vượt qua cuộc sống hạnh phúc, bọn họ sinh một nam hài, đó chính là ngươi, nhưng bị hoàng đế ca ca đem ngươi cướp đi, đem làm con của phi tử hắn sủng ái, mà cha mẹ của ngươi, vì tránh né cuộc sống đuổi bắt, sống đầu đường xó chợ, 4 năm sau, lại một lần nữa cho ra đời một đứa bé, đó chính là muội muội của ngươi, chỉ là một lần kia. Ca ca lại một lần nữa phát hiện bọn họ, cũng đem đệ đệ giết chết, cô gái nổi cơn điên, tự vẫn, Du Tử Tu nói, đây cũng là toàn bộ chuyện xưa ta biết về Du Thiền. Chỉ là, vì sao nàng chết đi sống lại, lại bị Nạp Lan Ngôn tìm được, ta cũng không rõ, ánh mắt Nạp Lan Lân rơi vào phương xa, hoảng hốt hạ xuống, lại thu hồi lại, hắn tựa hồ nghe đến một chuyện xưa rất buồn cười. Quanh co lại làm cho người ta cười giễu cợt cũng không đứng lên. Cho nên, một cái chớp mắt lúc tiên hoàng băng hà, kêu một tiếng vĩnh lộc, chẳng lẽ chỉ là bởi vì áy náy sao? Cho nên, mình là một kẻ đần độn u mê, hướng ân huệ với kẻ thù giết cha, sinh sống cả đời sao? Cách chương.